99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1197. Ta liền đi xem một chút ngươi chết không chết. Vượt giới tuyên truyền, đối với manga mà nói, hiệu quả nhất định không cách nào tưởng tượng, nhưng là đối với cái này cái họa sĩ bản thân cũng không có cái gì có ích. Hơn nữa chuyện này, tại Âu Á manga mà nói, cũng là tốn công mà không có kết quả sự tình a. Được lợi người, cũng chỉ có cái này manga, cùng cái tác giả này thôi. Dư Lý Lý càng là nghĩ, càng là cảm thấy trong lúc mơ hồ phát hiện gì rồi. Là Âu Minh, Âu Á manga là hắn thủ hạ công ty. Hắn nhất định là biết rõ nàng tác phẩm còn có nàng nghề nghiệp. Nhất định là Âu Minh để cho thủ hạ người giúp nàng làm tuyên truyền. Bởi như vậy, Dư Lý Lý nổi tiếng đánh sau khi thức dậy, lui về phía sau đường liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, Âu Minh lại là đã xảy ra chuyện này. Chờ đã, Âu Minh đã là có thể vì mình làm như vậy. Khẳng định như vậy đối với mình là nghiêm túc a. Dư Lý Lý không tin. Cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng là hắn bạn gái. Hoặc là một cái tình phụ mà thôi. Nếu là thực tình, vì sao hôm qua lại muốn nói như vậy? Không chỉ có chỉ là hôm qua, còn có lần trước nữa. Dư Lý Lý cảm thấy có chút xem không hiểu. Cũng hoặc là nói, nàng liền chưa từng có xem hiểu qua nam nhân này. Nam nhân này hỉ nộ không biết. Hơn nữa cho tới nay, đều bá đạo đến không ai bì nổi. Cho tới bây giờ đều không nói rõ bản thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Để cho người ta xem không hiểu. Đoán không ra. Ôn thúc thúc. Cái này là lúc nào để cho ngài cho ta làm tuyên truyền? Đại khái là tháng trước thời điểm đi. Khi đó ta tại Phúc Kiến. Âu Á manga người cố ý tìm ta nói. Dư Lý Lý gật gật đầu. Ngực cái kia nhíu lại chui lên phát cáu diễm. Chậm rãi lại tắt đi. Trước khác nay khác. Hiện tại Âu Minh đã không phải là tháng trước cái kia Âu Minh. Hướng về phía Ôn Phượng Lân cười cười. Dư Lý Lý gật gật đầu. Nói, dạng này, ta đã biết Ôn thúc thúc. Ngài ở nơi này ngồi một lát đi. Ta lên bên trên đuổi bản thảo. Đăng nhiều kỳ họa không thể kéo quá lâu. Bằng không thì sẽ rơi nhân khí. Tốt, đi thôi. Ôn Phượng Lân gật gật đầu. Sau đó, Dư Lý Lý liền xoay người bước đi. Chỉ là Dư Lý Lý về nhà về sau. Cầm xúc bút nửa ngày. Trong đầu lại tất cả đều là rối bời một mảnh. Thỉnh thoảng là Ôn Phượng Lân lời nói. Thỉnh thoảng là Thẩm Lão Thái Thái lời nói. Thỉnh thoảng Âu Minh còn có Kiều Tử Thanh thanh âm cũng trong đầu giao hưởng. Phiền muộn. Không tốt lắm. Đó là có bao nhiêu không tốt. Xuất động mời dạng này họa sĩ làm tuyên truyền. Cần thiết tài chính còn có chi phí khó mà đoán chừng. Dạng này nam nhân. Đối xử với chính mình như thế nam nhân. Dư Lý Lý nắm bút tay có chút co rụt lại. Không tiền đồ tưởng tượng thấy Âu Minh hiện tại tư thái. Hiện tại hắn lại là cái dạng gì? Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Không hề có điểm báo trước chấn động. Làm cho Dư Lý Lý ngực bỗng nhiên nhảy một cái. Điểm xúc bút lập tức liền rơi đến trên mặt đất. Phát ra lạch cạch một tiếng. Trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, Thẩm gia lão thái thái. Dư Lý Lý tâm tình bình phục một chút về sau, đem điện thoại nhận, Thẩm lão thái thái chỉ là nhàn rỗi gọi điện thoại đến lải nhải. Dư Lý Lý bồi nàng nói chuyện một hồi về sau, liền cúp điện thoại, chỉ là, ngay tại dập máy điện thoại này về sau, Thẩm nghĩ phải đi gặp Âu Minh dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Nàng muốn gặp hắn. Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn. Dư Lý Lý đem bút thả đứng lên, dường như muốn thuyết phục bản thân một dạng, lẩm bẩm nói: "Âu Minh, ta liền đi xem một chút ngươi chết không chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường